Đại Mộng Chủ, chương 975, Hoàng Tuyền Độ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc hồi tưởng lại một lát, bỗng nhiên nhớ lại, ban đầu ở Tây Vực Giang Liêu Tiểu Hòa Thượng từng kể lại Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát hạ ý nguyện vĩ đại địa ngục không chống, thề không thành Phật, sau vào ở địa phủ, độ hóa vạn quỷ địa ngục. Lúc đó, nó từng nhắc các nơi ở Tứ Đại Bộ Châu đều phân bố một ít bến đò tiếp dẫn vong linh đến địa phủ, xây ở trong các đại châu thành, chính là từng tòa miếu thành hoàng. Mà phân bố tại Thâm Sơn Tích Giã kêu là Quỷ Sơn Môn, do Thảo Đầu Sơn Thần Quản Hạt, còn phân bố tại Giang Hà Thủy Vực thì do Thủy Phủ Thủy Thần Quản Hạt, xưng là Hoàng Tuyền Độ. Nhưng vì thế gian kẻ chết ở Sơn Giã thì ít, kẻ chết đối Giang Hà lại nhiều, cho nên Quỷ Sơn Môn khó tìm, Hoàng Tuyền Độ dễ tìm. Thẩm Lạc an táng người ngũ trang quan chết thảm xong, sau đó rất nhanh rời đi. Bây giờ Sơn Hà phá toái, châu phủ thành trì hơi lớn trên cơ bản đều đã bị hủy diệt hầu như không còn, cho dù còn sót lại, thần miếu bên trong có quan hệ một chút với thiên đình và địa phủ cũng đã sớm bị yêu ma chiếm cứ. Thẩm Lạc không tìm kiếm miếu thành hoàng, mà đi cách ngũ trang quan mấy trăm dặm tìm được một chỗ Hoàng Tuyền Độ. Nói là Hoàng Tuyền Độ, trên thực tế cũng không phải là bến đò gì, mà là cửa vịnh một con sông đổi hướng. Hắn tới chỗ này, từ xa đã thấy ven bờ sông đứng đầy lít nha lít nhít. Bóng người, nhìn sơ có chừng mấy ngàn gần vạn người. Chưa tới gần, Thẩm Lạc đã thấy ven bờ Giang Hà khói đen che phủ, oán khí trùng thiên. Đứng dày đặc ven sông cũng không phải là người, mà là quỷ hồn, một đám cô hồn dã quỷ không người dẫn độ. Địa phủ bị công hãm, lục đạo luân hồi đã sớm thất tự, đã không còn âm minh sứ giả đến dương gian tiếp dẫn quỷ hồn, mà vong linh bọn họ chết đi thần thức không được đầy đủ, bất quá do cảm nhận được bến đò Hoàng Tuyền bên này có khí tức âm minh, mới nhao nhao tụ tới. Thẩm Lạc hạ xuống, thấy trên thân hắn có sinh cơ, đại lượng quỷ vật lập tức lộ vẻ dữ tợn, nhao nhao đánh tới hắn, trong lúc nhất thời oán khí phun trào, giống như quỷ triều xâm nhập. Trên thân Thẩm Lạc sáng lên quang mang, trong ống tay dâng lên một cỗ uy áp vô hình, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, là có thể quét dọn sạch quỷ vật hai bên bờ sông. Hắn do dự một chút, buông ống tay áo xuống, tiện tay vung lên trước người. Ngay sau đó, một đạo huyết quang sáng lên, một mặt quỷ phiên to lớn nằm dọc trước người, trên đó bắn ra vạn đạo huyết quang, cuốn về bốn phía. Sau mấy tức nó cuốn tất cả quỷ vật ven sông lên, kéo vào trong quỷ phiên. Trong quỷ phiên, vạn quỷ kêu khóc thanh âm rung trời. Thẩm Lạc thở dài, tiện tay vung lên, phong bế quỷ phiên lại thu vào. Hắn không luyện hóa những quỷ vật này, chỉ thu bọn chúng vào, dự định cùng mang tới địa phủ. Nếu không, bỏ mặc những quỷ vật này tụ tập ở đây, sớm muộn quỷ oán tụ tập, vạn quỷ thôn phệ nhau, sẽ đản sinh ra một đầu quỷ vương. Nhân gian đã quá loạn, có thể thanh tịnh một chút thì thanh tịnh một chút đi. Quỷ vật hai bên bờ sông trong nháy mắt bị quét sạch, oán khí tụ tập nơi đây cũng theo gió sông quét tới dần dần tiêu tán. Thẩm Lạc đi vào chỗ vịnh, đánh giá khắp nơi, nhưng không nhìn thấy bến đò gì cả. Hai mắt hắn sáng lên quang mang, ánh mắt nhìn lại chỗ lòng sông, chỉ thấy trong Giang Hà nước chảy xiết, xuất hiện một vòng xoáy không quá thu hút, bên trong nước sông vẩn đục lại ẩn ẩn có khí tức u minh tản ra. Xem ra chính là chỗ này, gocchuyenaudio.com, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, bỗng nhiên liếc thấy đáy nước tựa hồ còn có thứ gì. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái, đáy nước đột nhiên có một ngọn lửa xanh lục sáng lên, dần dần nổi lên, tới trên mặt nước. Thuyền dẫn độ, Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy thứ nổi lên kia, rõ ràng là một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ hai đầu nhọn chếch lên trên. Thân thuyền có nhiều vết rách khắp nơi, có thể nhìn thấy vết tu bổ, nơi đầu thuyền dựng thẳng một cây sào, trên đầu sào treo một chiếc đèn cháy ngọn lửa màu xanh lục. Thẩm Lạc nhảy lên thuyền gỗ, thân thuyền, két, rung động hơi chìm xuống dưới một chút, còn tốt, không ngờ còn rắn chắc như vậy. Thẩm Lạc tiện tay cầm cây sào kia, lấy cây đèn phía trên xuống, mới phát hiện bên trong là một đoàn dầu trơn vàng nhơn nhớt, rõ ràng là thi dầu do thân người đề luyện ra. Hắn có chút chán ghét treo thi du đang ở đầu thuyền, chống cây sào kia, đâm xuống đáy nước chống đỡ thân thuyền chậm rãi đi tới chỗ vòng xoáy kia. Thuyền nhỏ nhìn như cũ nát lại không bị dòng nước ảnh hưởng chút nào, vững vàng đi tới biên giới vòng xoáy. Đầu tiên là đầu thuyền chìm xuống dưới, sau đó toàn bộ thân thuyền lung la lung lay, rơi xuống phía dưới. Thẩm Lạc đứng ở trên thuyền, thân hình từ đầu đến cuối vững chắc không nhúc nhích tí nào. Theo thân thuyền không ngừng rơi xuống, xoạt, một tiếng vang lên, Thẩm Lạc và cả thuyền cùng rơi vào trong nước, nhưng trong nháy mắt hắn rơi xuống, trên người hắn lại không dính nước, chỉ cảm thấy chính mình giống như xuyên thấu một tầng kết giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuyền dẫn độ đâm đầu thẳng vào trong nước lại trống rỗng lật một cái, đi tới mặt nước một con sông. Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc cúi đầu nhìn dòng sông dưới thân, lại chỉ thấy dưới đáy sông có từng điểm hào quang màu xanh lục sáng lên, tựa hồ đã tiến nhập minh giới. nhìn một lát, hắn thu hồi ánh mắt, vừa buông ra thần thức dò xét bốn phía, vừa tay chống cây sào, thuận theo dòng nước tiến lên. Đúng lúc này, lông mày hắn nhăn lại, quay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy trong giang hà phía sau, hào quang màu xanh lục chớp liên tiếp, từng đạo bóng hình hư vô từ dưới nước trôi nổi tới. Thủy quỷ, Thẩm Lạc thoáng xem xét một chút, phát hiện chỉ là mấy thủy quỷ không đến xuất khiếu kỳ, nên không thèm để ý, tay hắn chống đỡ sào trúc tăng nhanh tốc độ. Phía trước, địa thế tựa hồ phát sinh biến hóa, dòng nước trở nên càng ngày càng nhanh. Mà mấy con thủy quỷ phía sau, lúc này cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát đã đến gần Thẩm Lạc. Lúc tới gần, mấy con thủy quỷ tựa hồ đã nhận ra khí tức Thẩm Lạc không yếu, cũng không dám có bất kỳ hành động gì, chỉ vội vàng nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng lướt tới phía trước. Thẩm Lạc thấy thế, song mi đột nhiên quét ngang, tay vung lên phía trước. Một vệt kim quang từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo phong nhận hình khuyên, rơi vào trong nước. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt nước lập tức nổ lên sóng lớn trăm trượng, nước sông cũng theo đó tách nước ra một lát, lộ ra một đoạn lòng sông phủ kín bạch cốt. Mà thân hình mấy con thủy quỷ kia trong nháy mắt bị kim quang chém chết, biến thành tro tàn. Thẩm Lạc tiện tay vẫy một cái, dưới thân thuyền liền có một bàn tay nhỏ do nước sông ngưng tụ thành, đưa tới hắn một tấm huyết phù màu đỏ sậm. Huyết bạo phù, đối phó chân tiên sơ kỳ cũng đủ. Hắn cười lạnh nói, cocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, có một đầu quỷ vương chân tiên kỳ để mắt tới hắn, bởi vì không xác định được tu vi Thẩm Lạc nên điều động mấy con thủy quỷ này đến từ một chút sâu cạn của hắn. Thẩm Lạc quay lại nhìn thoáng qua sau lưng, cũng không phát hiện khí tức dị thường. Người thu liễm khí tức tiềm ẩn không sai, bất quá đừng đến thăm dò, thừa dịp ta còn không muốn so đo với ngươi thì cút xa nhanh một chút nếu không. Thẩm Lạc dừng lại một lát cũng không nhiều lời, nhưng chỉ trong nháy mắt giang hà minh giới kéo dài nghìn dặm sau lưng hắn bị đông kết. Trong dòng sông cách hắn chừng mấy trăm dặm, một nam tử yêu dị mặc áo xanh, sắc mặt tuyết trắng, đang cưỡi một minh thuyền do xương đầu đại yêu chế tạo thành đi theo ven sông, nước sông dưới thân trong nháy mắt đông kết. Hắn phát giác không ổn, thân hình vừa mới vọt lên, minh thuyền dưới thân đã triệt để bị băng phong. Thân hình nam tử áo xanh có chút hư vô, nhìn thẳng về phía Thẩm Lạc, trên khuôn mặt trắng bệch hiển hiện một tia do dự. Bất quá rất nhanh, gã bình thường trở lại, đưa tay thò vào trong tầng băng, một cỗ u hỏa màu xanh thiêu đốt qua, rất nhanh làm tan tầng băng phong quanh minh thuyền, lôi thuyền ra trên mặt băng. Gã lại ngồi lên minh thuyền, cũng không hóa giải nước sông, cứ như vậy trượt trên băng đuổi theo. Cách chương.